Chương 379, A. Chương 379, A bất quá, nàng còn rõ ràng cho thấy ở ký hận chứ, Trương Tường cấp đi nàng thích nhất tỷ tỷ đại nhân nụ hôn đầu tiên. Uy, ngươi cái này đục vui điên cuồng, ta muốn lấy thương tổn hắn thân thể người tội danh bắt ngươi. Củ rổ cổ đang nhìn trên mặt đất đó đã là rõ ràng cho thấy, bị không kém thương bạo tạc phạm giới lữ ban đầu tiên sau đó, mang theo một tia khí phẫn địa đối với Trương Tường nói rằng, này, này ta là tự vệ có được hay không? Hơn nữa, ta nhưng là lão sư kia mà, làm cảnh bị viên một thành viên, ta không phải có quyền đối với tội phạm tiến hành bắt sao? Trương Tường chợt hiện tránh thoát cú rổ cổ xì dì bắt tới tay trái, phản bác. Hừ, coi như là ngươi là cảnh bị viên, ngươi cũng không có quyền lợi nhúng tay cái này chút sự tình, phát sinh ở năng lực giả trên người sự tình. Dựa theo quy định, là muốn tác phong và kỷ luật. Ủy viên tới xử lý mới đúng. Để ta đưa ngươi cái này đục vui điên cuồng trò câu lưu lại đi. Ngươi cũng không cần dự định chạy trốn, ngoan ngoãn cho ta cài nút còng tay đi. Cù dồ cổ xì dì hừ một tiếng, cái mũi nhỏ hơi nhíu bắt đầu, hướng về phía Trương Tường có chút tàn bạo nói nói. Sau đó, liền một cái thuấn gian di động đi tới Trương Tường bên người, muốn đem Trương Tường cho còng. Chỉ bất quá, nàng rõ ràng đánh giá thấp Trương Tường tốc độ. Này! Này vậy là ngươi dự định dùng việc công để báo thù riêng à? Trương Tường tốc biến 907 qua thuấn gian di động tới được xì dì hát tử, trên tay phải sở con ở dê tới được ngân bạch sắc còn tay, có chút chế rêu nói. Hừ hừ, vậy thì thế nào? Cụ rổ cổ xì dì tàn bạo nói nói. Sau đó, nàng cặp kia lệch màu trà trong ánh mắt, liền tốc biến qua một kia sáng tỏ, đúng là ở ngôn ngữ còn chưa nói hết trong nháy mắt, liền xê dịch đến Trương Tường trước người, ở giữa không trung thời điểm. Liền đem vật cầm trong tay còng tay hướng về Trương Tường tay trái con ở dê đi. Chỉ bất quá, nàng rõ ràng cho thấy đánh giá cao thăng bằng của mình cảm giác, còn có Trương Tường sức phản ứng. Ở cù rổ cổ xì dì hải mới vừa thuấn gian di động trong nháy mắt, Trương Tường tinh thần cảm giác liền từ trong không gian tìm được xuất hiện ba động kia một cái điểm, biết được đối phương là muốn xuất hiện tại trước người của mình. Vì vậy, Trương Tường thân hình liền hướng về phía sau lùi lại một bước. Mà như vậy củ rổ cổ xì dì hải mượn đánh giá một bước, để cho nàng ở giữa không trung thân hình về phía trước hơi một khuỳnh, ở vươn tay trái muốn đi bắt lại Trương Tường thời điểm, dưới chân còn đạp lên một cái không có công đạo lòng người ném ở trên mặt đất dịch la hộ, thân thể mất đi cân bằng, cả cá nhân hướng về phía trước đánh móc sau gáy. A người cứu mạng A củ rổ cổ xì dì thân thể mãnh liệt về phía mà A ra xê mặt rất nhanh tiếp theo. Mà ở trước mặt nàng trên mặt đất, thì là có chút tán loạn rác rưởi. Mà lúc này, nàng cũng đã đúng phản ứng không kịp nữa. Cù rổ cổ xì dì không gian đúng cần phải tiến hành 11 duy không gian thời không tính toán, đó là chỉ có một loại ở tập trung tinh thần dưới tình huống, mới có thể sử dụng được không gian di động năng lực. Bây giờ đang ở cuống quýt phía dưới, nàng nơi nào còn có tinh lực đi tính toán những thứ này. Mà không gian di động năng lực nếu như là đang không có tính toán tốt, hoặc là tính toán có sai lệch thời điểm liền phát động, đây chính là sẽ phát sinh rất nghiêm đồng hậu quả. Tình huống cụ thể, có thể tham khảo to Azma Jutsno Index bên trong đệ nhất không gian đại năng lực giả Mì Sù Dìm ở Hoa Kỳ. Nàng từng tại 2 năm trước một lần đao nghiệm bên trong, bởi vì năng lực khống chế sai lầm đưa tới một chân trình vào trong vách tường mà người bị đồng thương không hơn nữa, nàng nhưng là chỉ đem chân của mình xê dịch đến bên trong vách tường mà thôi. Nếu như là nàng lúc đầu tức là đem tự mình di động đến suy sụp trong vách lời nói, như vậy hiện tại sẽ không có kết ngọn một nhân vật như vậy tồn tại. Từ nơi này, cũng có thể thấy được không gian di động cái này đỉnh đầu năng lực rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên, cụ rồ cổ đang không có tính toán hoàn tất thời điểm, căn bản cũng không dám phát động năng lực. Mà nếu là không phát động năng lực, dựa vào cụ rồ cổ tốt đi xuống tư thế, ít nhất là sẽ đem chính mình tốt cái thất hơn bắt tố. Nàng trên mặt của nếu như không che chở được lời nói, sợ là cũng muốn chịu một ít bị thương, tỉ như rách da gì gì đó, đúng phần trăm bách hội phát sinh. Bất quá, đang ở củ rồ cổ xì dì ấy nhắm chặt hai mắt, dự định đón đỡ chịu cái kia trùng kích thời điểm. Nàng cũng là cảm thấy chính mình nhào vào cái rộng rãi trong lồng ngực, cổ đặc biệt thuộc về nam nhân đặc hữu khí tức, từ đối phương trên người truyền đến, không để cho nàng cấm đúng sửng sờ một chút. Mà khi nàng phản ứng quá tới thời điểm, nàng cũng là phát hiện mình đã một đôi có lực cánh tay cho ôm ở trong lòng. Lúc này, cụ rồ cổ xì dì hái đầu sâu đậm chôn ở Trương Tường phong thang trên, nàng vậy chỉ có a a phong bộ phận, cũng là thật chặt cùng Trương Tường thân thể chạm vào nhau. Không biết vì sao, Kuzoko Shiji sắc mặt chính là chợt đỏ lên. Bởi vì, nàng có thể cảm thụ được, vừa mới mình tiểu chim bồ câu ở trên người của đối phương lướt qua thời điểm, kia hơi nô ra tồn tại xuyên thấu qua quá chính mình kia đơn bạc xiêm y, ở Trương Tường trên người vạch qua vết tích. Mà đương nhiên, ở Kuzoko Shiji hãy nhào vào Trương Tường trong lòng thời điểm. Trương Tường tự nhiên là cảm thấy làn gió thơm nhào tới, sau đó liền đối phương kia nhẹ nhàng nắm chặt tồn tại, ở trên người của mình lướt qua cùng cuối cùng dừng lại tại chính mình phong thang trên chen ép cảm giác. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy tiếc nuối đúng. Bởi vì củ rổ cổ trên người văn phong cách xa nhau, Trương Tường cũng không có cảm giác được giống như củ rổ cổ vậy chân thật cảm giác. Chỉ bất quá, hắn cảm giác từ chính mình khoát lên củ rổ cổ phần eo trên truyền tới trắng miệng cảm giác. Còn không chỗ ở nhớ lại kia thiên ở tắm trong phòng, tất cả những gì chứng kiến chẳng cảnh. Tiêu tiểu hông của chi, tràn ngập co giãn vỉnh lên tiểu mông, mặc dù là vừa mới phát hoang, nhưng làm cho một loại tương lai nhất định rất hùng vĩ cảm giác tiểu chim bồ câu, kia bởi vì thường thường vận động mà căng thẳng hai chân này, ngươi ngươi còn muốn ôm ta tới khi nào thay đổi biến thái ở Trương Tường trong lòng, cụ dồ cổ khó được lộ ra khuôn mặt hồng biểu tình đến, từ Trương Tường trong lòng tránh thoát ra. Sau đó, nàng từ Trương Tường trong lòng tránh thoát được sau đó, còn giống như là muốn cùng phiết tinh tưởng quan hệ một dạng, còn đi tới mỉ cổ tỏ bên người giải thích đứng lên. Tỷ tỷ đại nhân, ta nhưng là vẫn chung với ngươi. Ngươi đừng có hiểu lầm à, hết thảy đều đúng cái này đại biến thái làm á hắc tử mang trên mặt vội vàng biểu tình, ôm thật chặt mỉ xả cả mỉ cổ tỏ về phía nàng giải thích chỉ bất quá đây, tay nàng thả vị trí có chút không đúng mà thôi. Vừa vặn thật là ở nơi nào đó hơi nô ra tồn tại trên. Người tay trái để ở nơi đâu a mỉ cổ tỏ đầu kia bên trong ngắn trà pháp trên, lóe ra cái giỏ sắc lôi điện, thanh âm có chút trầm thấp. Ta vừa mới bị thương tổn, cần tỷ tỷ đại nhân an ủi nói. Quả nhiên, tỷ tỷ đại nhân ngực chưa nở chính là chưa khỏi tốt nhất thuốc tốt A1, sẽ bị chưa khỏi á cụ rổ cổ phát ra biến thái thanh âm tới. Cụ rồ cậu ngươi cho ta được rồi nhịn tới cực điểm mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ bạo phát. Vì vậy, trên mặt đất lại là xuất hiện một cái tên là cụ rồ cổ hình người than quốc scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.